vẫn còn chưa động thủ mà đã tạo ra một khí thế khủng bố như vậy. Nếu như Trần Chánh đại chiến thì chỉ sợ dẫn tới hủy thiên diệt địa mất. Nội lực của Độc Cô Bại Thiên trải qua 3 tháng tu luyện đã trở nên rất tinh thuần. Trong tiên thiên chân khí không hề có chút tạp chất gì, đột phá qua rào cản của một siêu cấp cao thủ, tiến bước vào cảnh giới thứ vương cấp. Tu vi tinh thần cũng từ đó mà tăng tiến vượt bậc, thần thức không ngừng tăng cao. Hiện hắn không còn phải quá lo lắng về việc không có công lực đế cấp để duy trì việc thi triển đế cấp thần thức trong thời gian dài. Chỉ đã lúc này, Độc Cô Bại Thiên không ngừng kêu khổ trong lòng. Nếu cứ kéo dài tình trạng thế này, tinh thần lực của hắn hao mòn đến cạn kiệt, dẫn tới chết không được, mà chỉ sợ sống cũng như một thằng ngốc thôi. Kỳ thật thì Nam Cung Vô Địch cũng đang kêu khổ như hắn. Công lực của lão vừa mới tiến nhập vào cảnh giới đế cảnh, nào ngờ vừa mới xuất quan thì lão lại gặp ngay một kẻ mà dưới con mắt của lão đã đạt tới cảnh giới đế cảnh cao thủ. Huống chi, tu vi thần thức của lão vẫn còn chưa đạt tới cảnh giới thủ phát tùy ý. Cũng bởi vì lão ngừng thần đề phòng khiến cho thần thức bất giác phóng ra, lại đúng lúc Độc Cô Bại Thiên đang cẩn thận giới bị lão. Hai luồng đế cảnh thần thức cùng giao phong tại một chỗ, ban đầu vẫn còn do hai người khống chế, nhưng đến khi cả hai thi triển thần thức đến cực hạn thì không một ai dám thu hồi trước vì sợ đối phương tận dụng cơ hội mà tấn công. Nam Cung Anh Hùng và Nam Cung Tiên Nhi cũng đều đã nhận ra tình cảnh khốn cùng của hai người. Chỉ đáng tiếc là người ngoài căn bản không thể can thiệp vào được. Bọn họ ai cũng tận mắt chứng kiến khung cảnh do tinh thần lực của hai đế cảnh cao thủ tạo ra khủng bố đến như thế nào. Nếu không thì chắc bọn họ nãy giờ đã tập kích đánh lén sau lưng Độc Cô Bại Thiên rồi. Độc Cô Bại Thiên biết rằng nếu cứ như thế này thì hai người cuối cùng chắc chắn sẽ phải ôm nhau mà chết. Trong đầu của hắn không ngừng suy nghĩ, rồi đột nhiên nhìn Nam Cung Tiên Nhi đứng phía xa. Ánh mắt chợt sáng rực, truyền âm nói với Nam Cung Vô Địch. Lão nhân gia, ta thật sự có ý với cháu gái của người. Người sao có thể giao tranh với ta được chứ? Ta đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng thu về có được không? Nam Cung Vô Địch lúc đầu khi cảm ứng được thần thức của Độc Cô Bại Thiên thì vẫn còn chưa biết hắn là địch hay là bạn. Vì vậy mới truyền âm sai Nam Cung Anh Hùng mời hắn tới hậu viện. Lúc đó, lão lại thấy Nam Cung Tiền Nhi đi cùng Độc Cô Bại Thiên, sắc mặt tràn đầy vẻ vui mừng, nên hiểu lầm tưởng hắn là bằng hữu của Nam Cung Thế Gia. Lão nào ngờ Nam Cung Tiên Nhi cao hứng như vậy là bởi vì nàng nhìn thấy lão thần công đại thành, xuất quan ra bên ngoài. Mặc dù hai người do không tự chủ mà giao đấu với nhau, nhưng suy nghĩ đó trong đầu của lão vẫn còn chưa thay đổi. Đúng lúc này, lại nghe Độc Cô Bại Thiên nói như vậy. Mặc dù lão không tin Độc Cô Bại Thiên là người trong mộng của cháu gái mình, nhưng lại tin chắc chắn hắn chính là bằng hữu của Nam Cung Thế Gia. Vì vậy khi nghe nói đến giải pháp phần khai hai người, thì lão không chút chần chừ mà nói. Được. 1, 2, 3. Cả hai người đồng thời thu thần thức của mình lại. Tinh thần lực áp chế không gian xung quanh như bị xao động. Áp lực khủng khiếp cũng từ đó biến mất. Độc Cô Bại Thiên biết Nam Cung Vô Địch che giấu đến thực lực chân chính của mình suốt mấy chục năm qua. Nhất định đã có bí mật nào đó không thể nói cho người khác biết. Cộng thêm Nam Cung Anh Hùng cùng Nam Cung Tiên Nhi dạ tầm to lớn. Nếu thêm đế cảnh cao thủ trợ giúp thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Độc Cô Bại Thiên chỉ giả giọng như mới sơ bộ tiến vào đế cảnh, nhưng hắn biết bản thân của mình còn lâu mới sánh với Trần Chánh đế cấp cao thủ. Nếu như đúng như lời Nam Cung Vô Địch nói thì cả Nam Cung gia tộc giá nào cũng sẽ liều mạng với mình. Mặc dù có thể sử dụng đế cấp thần thức duy trì một khoảng thời gian, nhưng đó không phải là cách lâu dài. Chỉ sợ rằng chưa bước ra khỏi cửa nhà Nam Cung Thế Gia thì đã bị người khác đánh cho nát thây rồi. Lúc này ở phía đằng xa kéo tới rất nhiều người. Người nào người nấy đầu tóc cũng đều đã bạc trắng. Tất cả đều là cấp bậc trưởng lão trong Nam Cung Thế Gia. Đám người trên thấy hai người thu lại đế cấp thần thức, tức thì quay mặt về phía Nam Cung Vô Địch mà hành lễ. Chúc mừng lão dân gia thần công đại thành, phản lão hoan đông, bắt đầu từ nay tung hoành vũ nội vô địch thủ. Nam Cung Vô Địch phất tay nói, các người tất cả lui hết đi, Anh Hùng, Tiên Nhi lưu lại đây cho ta. Độc Cô Bại Thiên, Nam Cung Vô Địch, Nam Cung Anh Hùng, Nam Cung Tiên Nhi, bốn người cũng bước vào phòng. Nam Cung Vô Địch cách không đẩy một ly trà bay về phía hắn, khiến hắn giật mình phải né qua một bên. Độc Cô Bại Thiên thật không dám tiếp lấy ly trà, chưa được đế cấp công lực, nhưng cuối cùng đành phải dùng công lực chân chính chỉ đạt tới cảnh giới thứ vương cấp mà đón nhận lấy. Nam Cung Vô Địch cẩn thận quan sát, thấy hắn không hề biến sắc, bất giác thầm than. Kỳ tài, quả là kỳ tài. Ta năm nay đã 81 tuổi mới có thể bước đầu tiến vào cảnh giới đế cảnh. Nào ngờ đâu ngươi còn trẻ như vậy mà thần thức đã tu luyện đạt đến cảnh giới đế cấp. Thật là hiếm có đấy. Giang Sơn đại hữu nhân tài xuất, các lĩnh phong tào sổ bách niên. Đôi mắt của Nam Phong Cô Địch lấp lánh tình quang, nhìn chăm chú, khiến cho Độc Cô Bại Thiên bật ra cảm thấy rợn cả người. Nam Cung Vô Địch nhìn hắn nói tiếp. Phải chi, người là con cháu của ta thì có phải tốt không? Con cháu của ta mặc dù tư chất không tồi, nhưng không có một ai có thể sánh với ngươi. Tiền nhìn mặc dù so với ngươi không kém bao nhiêu, nhưng chung quy thì vẫn chỉ là một đứa con gái thôi. Độc Cô Bại Thiên nghe xong biết là không ổn. Cái lão bất tử này nhất định đã nổi sát cơ rồi. Lão nhân gia yêu mến khiến cho vạn bối thật không dám nhận. Nếu như lão nhân gia không ngại, thì ta xin gọi ngài một tiếng gia gia. Ây già, không có quan hệ máu mủ thì suy cho cùng vẫn chỉ là người dưng thôi. Độc Cô Bại Thiên nghe xong thì thật sự cảm thấy lo lắng. Trong lòng thì thầm nghĩ, mẹ nó chứ, lão bất tử này thật sự muốn giết ta rồi, làm sao bây giờ? Hắn liếc mắt qua, thấy Nam Cung Tiền Nhi đang tủm tỉm cười. Hắn vội nói, lão nhân già, vãn bối to gan, muốn xin lão nhân già được cưới Tiền Nhi làm vợ, thể chết ra sức vì Nam Cung thế gia. Sắc mặt của Nam Cung Tiền Nhi tức thì xanh lè, vừa muốn phát tác thì Nam Cung Vô Địch vật tài nói, Độc Cô Bại Thiên, người quả thật rất thông minh, sớm đã nhìn ra ta có ý định muốn giết người. Người muốn cưới Tiên Nhi làm vợ để lấy được sự tín nhiệm của ta sao? Thật là buồn cười, sinh mạng của người đã sớm nằm trong tay của ta. Người có gì mà đòi đàm phán với ta chứ? Người trời sinh là một kỳ tài, chỉ đáng tiếc lại không phải sinh ở Nam Cung gia của ta. Giết người ta thật sự cũng rất đau lòng, nhưng ta tuyệt không thể lưu lại cho Nam Cung gia một đối thủ đáng sợ như người được. Có trách thì hãy trách sao người không phải là con cháu của ta thôi. Ta xxx lão bất tử nhà ngươi, cái gì mà không sinh ra tại Nam Cung gia, không phải tôn tử của lão cơ chứ? Ta là tổ tông ba đời của lão thì có. Bản tính vô lại của Độc Cô Bại Thiên lúc này lại bộc lộ ra hết. Còn cái lão hồ ly Nam Cung anh hùng kia, người thật ra là có ý gì chứ? Dùng con gái của mình làm vũ khí để lùng lạc người khác, còn ngươi tự cho mình là danh môn thế gia mà lại ngang nhiên tu luyện mật công của Ma giáo. Chẳng trách chi người lại ác bạo tàn độc đến như vậy. Ý mình có chút sắc đẹp thì cho mình là nữ hoàng chắc. Ta nhìn ngươi chỉ ngang với đám kỹ nữ thôi. Nếu như người mở kỹ viện thì đạo tử ta có lẽ sẽ hàng ngày mà đến chiếu cố đấy. Độc Cô Bại Thiên nói một hồi, trong lòng cảm thấy thật sảng khoái. Trong nội tâm của hắn lúc này chỉ có một chữ, sướng nhất đời. Cả ba người nhà Nam Cung thế ra, ai nấy mặt mày đều xanh rợn, đặc biệt là Nam Cung Tiên Nhi, hai mặt như bốc lửa. Nam Cung Vô Định đưa tay phất một cái. Độc Cô Bại Thiên tức thì bị đứng bất động, miệng cũng không thể nói được tiếng nào. Tự dưng trong nội tâm của Nam Cung Vô Địch bất giác than dài. Đúng là một kẻ cuồng ngạo mà. Gia Gia, cái tên hỗn đản này có gì mà Gia Gia khen hắn lợi hại như thế? Tay của Nam Cung Vô Địch không ngừng kiểm tra người của Độc Cô Bại Thiên. Cuối cùng thân sắc nghiêm trọng mà nói. So với lời của ta nói thì còn lợi hại hơn nhiều. Anh hùng, Tiền Nhi, các người lại đây mà xem. Trời sinh xương cốt của người này chỉ có thể nói đơn giản là vì võ mà sống, vì chiến mà sinh thôi. Nam Cung Tiền Nhi thì nói, Gia Gia, con muốn dụng điền đảo chúng sinh để thu phục lấy hắn, thỉnh cậu Gia Gia giúp con một chút sức lực ạ. Nam Cung anh hùng nãy giờ đứng không nói gì, chợt lên tiếng. Không được, người này chỉ có thể giết, không thể lưu lại. Vạn nhất một ngày nào đó, hắn đột phá khỏi cấm chế của con, thì hậu quả không thể tưởng tượng. Tuyệt đối không thể lưu lại một mối đại họa như vậy được. Nam Cung Tiền Nhi cười nói, cha, người quá lo lắng rồi, con muốn dùng cấm kỵ trì pháp trong điên đảo chúng sinh để xóa bỏ toàn bộ linh thức của hắn, khiến hắn trở thành một tên hoạt tử nhân. Gia Gia chẳng phải đã nói rồi sao, hắn ta giống như một vũ thần chuyển thế, có một công cụ mạnh mẽ như vậy thì bá nghiệp của chúng ta lo gì mà không thành công. Gia Gia thì người triệt để phong tỏa đến toàn bộ công lực của hắn, còn phong tỏa thêm các huyệt đạo xung quanh linh đài của hắn, để cho hắn không còn ỷ vào tu vi tinh thần cao thâm của mình mà chống chọi lại được. Độc Cô Bại Thiên mặc dù không thể nói chuyện, không thể động đậy, nhưng lại nghe rất rõ ràng, chỉ còn biết khóc hẳn thôi. hắn bị dẫn vào trong một mật thất nằm lên trên giường. Một lúc sau thì Nam Cung Tiên Nhi mặt mày rạng rỡ bước vào, đóng cửa mật thất lại. Xoẹt một tiếng, huyệt câm của Độc Cô Bại Thiên liền được giải khai. Nam Cung Tiên Nhi, người thật là bất chấp thủ đoạn sao? Nam Cung Tiên Nhi cười tủm tỉm ngắt lời hắn. Độc Cô Bại Thiên, người đừng có hy vọng kéo dài thời gian. Người muốn vận công phá huyệt đạo, tưởng là ta không biết sao? Kỳ thân, dù cho ta có cho người thời gian, thì người cũng không tự giải được đâu. Chỉ với thực lực thứ vương cấp cao thủ mà muốn giải cấm chế của một đế cảnh cao thủ sao? Cảm giác của Độc Cô Bại Thiên lúc này chỉ có hai chữ, đó là tuyệt vọng. Mặc dù ngươi là một nhân tài khó gặp, nhưng ta cũng chỉ còn cách đó mới có thể thu phục được ngươi. Cuộc sống của ngươi lúc đó sẽ không còn phải lo lắng điều gì. Ngươi sau khi được ta cải biến thì lúc đó sẽ trở thành một cánh tay đắc lực của ta đấy. Độc Cô Bại Thiên thầm than, ngươi đúng là một nữ nhân đáng sợ, không chỉ trời sinh đã diễm lệ vô song mà lại còn có một tâm cơ rất thâm trầm. Với thân phận của ngươi thì còn có gì mà chưa đạt được chứ? Thật ra ngươi đang truy cầu cái gì đây? Bá nghiệp. Độc Cô Bại Thiên giật mình. Ta đoán chí hướng của ngươi không nằm tại giang hồ. Cái ngươi muốn là cả đại lục. Ngươi muốn trở thành nữ hoàng của cả đại lục này. Nam Cung Tiên Nhi khẽ than. Ngươi quả thật rất thông minh. Ta chỉ mới nói có hai chữ bá nghiệp thì ngươi đã đoán ra chí hướng của ta chính là cả đại lục, chứ không phải chỉ có một giang hồ nhỏ nhoi. Chỉ đáng tiếc cái lương thức này phải biến mất thôi. Độc Cô Bại Thiên nói. Ngươi đã từng nghĩ qua chưa? Giả dụ ngươi có được cả thiên hạ thì sao chứ? Lịch sử đại lục lúc đó có thể sẽ lưu tên ngươi. Nhưng bất quá, đó cũng chỉ là cái danh hão huyền. Cả cuộc đời của ngươi lúc đó có gì mà vui? Ngươi có bao giờ thật lòng nghĩ qua hạnh phúc là gì không? Cả cuộc đời con người trải qua rất nhiều chuyện, nhưng chân chính hạnh phúc thì... Xoẹt một tiếng. Nam Cung Tiên Nhi tức thì phong bế mấy huyệt đạo nữa của hắn, khiến hắn cảm thấy bất lực. Độc Cô Bại Thiên, tới giờ mà ngươi vẫn còn chưa chịu chết sao? Muốn bằng vào mấy lời nói của ngươi mà thay đổi mọi chuyện à? Lại còn mộng tưởng là ta sẽ tha cho ngươi chứ? Đúng là bây giờ ta cũng có chút coi trọng ngươi. Nếu như ngươi cùng ta đồng chí hướng, hơn nữa tận tâm ra sức vì ta. Đáng tiếc ta và ngươi là hai người đi trên hai con đường khác nhau. Ngươi nguyện ý ra sức vì ta không? Không sai, vĩnh viễn trung thành với ta, vĩnh viễn không phản bội sao? Trên khuôn mặt của Nam Cung Tiên Nhi ẩn hiện quang mang đầy quỷ dị. Thần trí của Độc Cô Bại Thiên dần mơ hồ đi. Hắn nhìn thấy cha mẹ, ông bà của hắn, nhìn thấy đám bạn chơi từ nhỏ ở trường phong trấn, từng hình ảnh quen thuộc dần hiện ra trong đầu hắn. Hình ảnh của Tư Đồ Minh Nguyệt hiện lên khiến cho hắn run rẩy. Dung nhan giai nhân làm cho nội tâm của hắn trỗi lên một cảm giác khó tả. Đúng như người ta nói, mối tình đầu thật khó để mà quên được. Khuôn mặt diễm lệ vô song của Lý Thi hiện ra trong đầu của hắn, khiến hắn mơ hồ đi. Nữ tử này đã từng khiến hắn rất kinh ngạc, từng khiến cho hắn nhờ đó mà tạm thời quên đi nỗi đau khổ của mối tình đầu. Nhưng tới khi nhìn tới, thì hình ảnh một Lý Thi lạnh lùng cao ngạo tại Vụ Ẩn Phong khác hoàn toàn so với một Lý Thi ở trường phòng trấn, khiến cho những ấn tượng tốt đẹp ban đầu về Lý Thi trong lòng hắn bị phai mờ đi. Khuôn mặt của Huyền Huyền thì hiện ra một cách mờ ảo, phảng phất như đang bị một lớp sương mù che ngang qua. Một cơn gió thổi qua khiến cho lớp sương mù thoáng tan đi, nhưng chỉ trong phút chốc nó lại hợp lại. Độc Cô Bại Thiên thật sự rất kinh ngạc. Hắn vừa mới nhìn thấy được dung nhan đã làm cho hắn mơ mộng, nhưng khi vũ khí tụ hợp thì trong lòng hắn cũng không còn chút ấn tượng nào nữa. Sự khủng bố của cung điện dưới lòng đất khiến tâm thần của hắn kinh hãi. Trận chiến của vương cấp cao thủ tại Lý Phủ của Khải Nguyên Thành khiến cho hắn như si mê. Tại Lý Phủ kết giao bạn bè khiến cho hắn thực sự cảm động. Dung nhan của Lãnh Vũ thoáng hiện trong đầu của hắn khiến hắn cảm thấy thật sự rất hối hận. Lãnh Vũ đúng là một thiếu nữ có cá tính, cũng bởi vì lòng kiêu ngạo mà quyết truy cùng đuổi tận hắn. Tự trong nội tâm của hắn đã cảm thấy rất có lỗi với nữ tử này. Hắn bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, mơ hồ. Bản thân của hắn từ trước tới giờ làm việc gì cũng rất ít khi hối hận. Không lẽ linh thức của hắn trước khi mất lại đang sám hối hay sao? Liệu Như Hiền chính là nữ tử khiến cho hắn sợ nhất? Sau khi tham gia chiến thiên tình quyền đại đội, hắn đã có thể là nói đã từng ghé qua phòng Nguyệt Thành để xem San Nhi tập võ tiến bộ như thế nào. Đường đường là một nữ tử gia giáo mà lại nửa kín nửa hở cho hắn thấy rõ là đang thích hắn, khiến cho hắn hoảng sợ phải bỏ chạy.

Hắn thét lớn. Lớp sương mù trong đầu của hắn tức thì tan đi. Mọi chuyện cứ lần lượt hiện ra trong đầu của hắn. Nam Cung Vô Địch của Nam Cung Thế Gia phá vương thành đế, bị Nam Cung Tiên Nhi dụng điền đảo chúng sinh đại pháp mà khống chế, xâm phạm tới truyền nhân của Thủy Tinh Cung. Đồng Cô Bại Thiên ngẩng mặt lên trời mà thét lớn. Điền đảo chúng sinh thì có thể làm gì ta? Ông trời có thể làm gì được ta cơ chứ? Ta chính là Độc Cô Bại Thiên, là Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên ngẩng mặt lên trời thét lớn, thét thật dài. Hắn vùng tay đánh một trường vào cây cổ thụ bên cạnh. Nam Cung Vô Địch, cái lão già trời đánh kia, người đã phá vương thành đế mà còn dám can thiệp vào chuyện của Phạm Trần. Còn Nam Cung Anh Hùng, cái lão hồ ly vô sỉ, lão tử ta nhất định sẽ tóm được ngươi. Nam Cung Tiên Nhi, người hãy chờ đấy, tốt nhất là người đừng rơi vào tay của ta. Hắn đối với Nam Cung Tiền Nhi cực kỳ không có chút cảm tình nào, nhưng đồng thời trong lòng hắn cũng thật sự bội phục nữ nhân này. Nữ nhân này tâm cơ quá thâm trầm, tất cả đều như nằm trong kế suy tính của cô ta. Rồi hắn lại nghĩ tới nữ đệ tử của Thụy Tinh Trai. Ai già, ta và cô hãy cứ coi như một giấc mộng. Hy vọng lần sau gặp lại, cô không cảm ứng được khí tức của ta. Bật quá, giấc mộng này thực sự làm người ta phải nhớ mãi đấy. Đồng Cô Bại Thiên cứ chậm chậm theo đường cũ quay ra. Hắn hy vọng vận khí của mình tốt có thể gặp lại Nam Cung Tiên Nhi. Đúng lúc này, ở phía đằng trước xuất hiện khá nhiều ngọn đuốc. Có người nào đó kêu lớn. Mau lên, mau bắt dâm tặc đang ở phía trước cánh rừng kia. Đồng Cô Bại Thiên nghe xong không khỏi trừ rủa Nam Cung Tiên Nhi là quá độc ác. Nếu không phải truyền nhân Thủy Tinh Trai may mắn chạy thoát, thì không chỉ một đời bị hủy, mà cả Thủy Tinh Trai võ học thánh địa cũng phải vì đó mà xấu hổ, thậm chí không chừng còn đóng cửa môn phái nữa lạ. Hắn cũng không dám ở lâu, sợ rồi bị người ta đang truy bắt dầm tặc làm phiền, vội tìm hướng khác chạy vào thành. Đồng Cô Bại Thiên quay trở về địa điểm bí mật của Nam Cung Thế Gia tại Vọng Nguyệt Thành, rồi tĩnh lặng chờ ở đó, đợi Nam Cung Tiên Nhi quay về. Nửa giờ, một giờ, hai giờ đã trôi qua, nhưng Nam Cung Tiên Nhi vẫn chưa quay trở lại. Đồng Cô Bại Thiên hiểu không thể chờ nữa. Nam Cung Tiên Nhi vô cùng giảo hoạt, nhận định là khi truy bắt dâm tặc đã không phát hiện tại hiện trường có mình và thiếu nữ nên đã suy nghĩ bỏ trốn từ trước. Đồng Cô Bại Thiên chỉ còn biết than thở. Mẹ nó chứ, cái con nhà đầu này thật quá giảo hoạt, chưa gì đã chạy trốn mất rồi. Đồng Cô Bại Thiên giờ trần đá mấy cái vào tường rồi tiến thẳng vào trong. Hắn sử dụng đế cấp thần thức tung hoành như chỗ không người, đem toàn bộ người trong trang viện mặc điểm huyệt hết. Sau đó, hắn nổi lửa đốt toàn bộ trang viện. Trong thâm tâm của hắn thầm nói, thật xin lỗi, các đệ tử của Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Vô Địch từng nói với ta, tại sao ta lại không sinh tại Nam Cung Thế Gia. Ta hiện tại cũng chỉ có thể nói với các người, là có trách thì chỉ trách sao các người lại sinh ở Nam Cung Thế Gia. Nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với chính mình. Cái này chính là lão gia chủ của các người dạy cho ta đó. Ta muốn tiêu diệt từng lực lượng của Nam Cung Thế Gia. Đồng Cô Bại Thiên một chút cũng không hối hận về việc của mình. Hắn bắt đầu theo con đường trở về Nam Cung Thế Gia gần nhất để mà đuổi theo. Cho dù chưa chắc bắt được Nam Cung Tiên Nhi, thì nhất định cũng phải làm cho cô ta hoảng sợ một phen. Đồng Cô Bại Thiên truy đuổi liên tục 3 ngày 3 đêm. Nhưng Nam Cung Tiên Nhi giống như bốc hơi, một chút tung tích cũng không có. Đồng Cô Bại Thiên liền đứng lại ở trên con đường duy nhất có thể tới Nam Cung Thế Gia. Hắn không tin rằng Nam Cung Tiên Nhi đã chạy về tới Nam Cung Thế Gia rồi. Đợi hắn chọn cách Nam Cung Thế Gia tới 50 dặm, hắn nhận thấy đây chính là địa điểm tốt nhất. Thứ nhất, đây chính là con đường mà Nam Cung Tiên Nhi nhất định phải đi qua. Hơn nữa, địa hình nơi đây lại tiện cho việc ẩn thân. Thứ hai, nơi này chính là biên giới phạm vi thế lực của Nam Cung Thế Gia. Khi chạy tới đây thì nhất định Nam Cung Tiên Nhi sẽ lơ là cảnh giác. Đồng Cô Bại Thiên thầm nhủ, Nam Cung Tiên Nhi ơi là Nam Cung Tiên Nhi, người muốn chơi trò tâm lý với ta sao? Đầu tiên xuất kỳ bất ý bỏ trốn, rồi sau đó tìm một nơi nào đó ở tạm vài ngày, đợi sóng gió qua đi thì mới trở về Nam Cung Thế Gia. Hiện tại người muốn cho lão tử lầm tưởng người đã trở về sớm từ Nam Cung Thế Gia rồi sao? Mẹ nó chứ, đợi xem coi lão tử bắt người thế nào. Nam Cung Tiên Nhi đúng thật là chưa về tới Nam Cung Thế Gia. Nàng ta đi qua các thị trấn khác nhau để từ nơi đó lấy từ cơ sở bí mật của Nam Cung Thế Gia ra 20 hào thủ đi theo hộ tống. Đối với lần truy bắt dâm tặc này, nàng ta thật sự rất nghi hoặc. Nàng không thể tin truyền nhân Thủy Tinh Cung lại có khả năng chạy thoát, bởi vì với dược phấn của mình, nàng thật sự rất tin tưởng. Nàng cũng không tin độc của Bại Thiên có thể phá bỏ cấm kỵ chi pháp của điện đạo chúng sinh. Chỉ là với tâm cơ của mình, nàng không tin trên thế gian là không có việc gì không thể, không có việc gì tuyệt đối. Vì vậy đi trên đường, nàng luôn luôn đề phòng cẩn thận. Ngày thứ tư, Nam Cung Tiên Nhi cuối cùng cũng tới địa điểm mà độc cô Bại Thiên đã chọn. Đúng như độc cô Bại Thiên suy đoán, khi tới lãnh địa của mình, Nam Cung Tiên Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu, độc cô Bại Thiên còn nhớ mày suy nghĩ, nếu như chỉ có một mình Nam Cung Tiên Nhi thì hắn còn có phần ăn chắc bắt giữ. Nhưng hắn không ngờ, con tiểu hồ ly này khi về lại dẫn theo cả một đám người đông như vậy. Một lúc sau, khóe miệng của hắn nở nụ cười gian xảo, trong lòng hắn thầm nhủ. Mẹ kiếp, lão tử ta vừa mới đạt thứ vương cấp cảnh giới, sao ta lại quên mất nhỉ? Lần này xem ra được đập chết người rồi đây. Đám người Nam Cung Tiên Nhi từ từ bước tới nơi mà hắn đang ẩn mình chờ sẵn. Đồng cô Bại Tiên nắm chặt toàn bộ phi đao đã chuẩn bị trước, chờ đến khi đám người vừa đi qua. Hắn từ trên cây nhảy xuống, hai tay vung lên, anh đào sáng lấp lánh bay thẳng vào đám đông. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, bảy người bị đào kích trúng nằm luôn xuống đất. Sau đó, độc cô Bại Thiên rút kiếm ra, để cấp thần thức cường mãnh, tức thì phong tỏa lấy từng người. Tiên thiên kiếm khí từng trường kiếm phun ra. Kiếm khí đi tới đâu, người chết tới đó. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã gả hụt 6 người nữa. Cả đám đông bị độc cô Bại Thiên đánh lén, trở tay không kịp. Nam Cung Tiên Nhi vừa nhìn thấy độc cô Bại Thiên thì thật sự là kinh hãi. Chính mắt nàng ta nhìn thấy hắn đã phá bỏ được khỏi cấm chế của điên đạo chúng sinh. Trong thâm tâm của nàng trỗi lên sự e sợ mãnh liệt. Nhìn mái tóc dài của độc cô Bại Thiên tung bay trong gió như một ma thần giáng thế, nàng ta lại liên tưởng đến tình cảnh hắn cùng Gia Gia Nam Cung Vô Địch đại chiến thần thức. Trong thâm tâm của nàng ta, lúc này hoàn toàn không còn chút ý chí chiến đấu. Công phu khinh công được thi triển đến cực hạn, cực tốc bỏ chạy. Kỳ thần thì công lực thứ vương cấp của nàng ta so với độc cô Bại Thiên, hai bên ngang ngửa với nhau. Nhưng cái mà Nam Cung Tiên Nhi e sợ chính là đế cấp thần thức mãnh liệt của độc cô Bại Thiên. Nàng ta đã từng tận mắt chứng kiến đế cấp thần thức kia đáng sợ như thế nào. Chỉ có điều, nàng ta đã quên mất một điều. Khi độc cô Bại Thiên cùng Nam Cung Vô Địch đại chiến, thì cả hai người đều đứng yên bất động. Với tu vi của độc cô Bại Thiên lúc này, căn bản không có khả năng vừa giao tranh vừa tiến hành công kích bằng thần thức, mà chỉ có thể sử dụng thần thức lúc đó như một thứ linh giác mẫn tiệp thôi. Độc cô Bại Thiên đuổi theo sau lưng Nam Cung Tiên Nhi, kiên quyết không tha. Sau lưng là bảy người còn sống sót. Bảy người này quả đúng là to gan lớn mật, dù chết cũng phải truy cản độc cô Bại Thiên cho bằng được. Một tiểu công chúa tâm cơ thâm trầm, cơ trí giảo hoạt như Nam Cung Thế Gia, lần đầu tiên phải đào vong, khi cho nàng ta trong thầm tâm chửi rủa độc cô Bại Thiên cả trăm ngàn lần. Nàng ta lấy trong người ra một bào dược phấn, cùng loại với thứ đã dùng để đối phó với truyền nhân của Thủy Tinh Cung, hất mạnh về phía sau. Chỉ có điều, đế cấp thần thức của độc cô Bại Thiên lúc này đã sớm đạt toàn bộ lên người cô ta, thu hết những động tác dù là nhỏ nhất của nàng ta nắm vào trong lòng bàn tay. Hắn phong bế hô hấp, tốc độ không hề giảm đi mà vẫn giữ nguyên đuổi theo phía sau. Hơn 20 dặm truy đuổi, cuối cùng Nam Cung Tiên Nhi cũng bị bắt kịp. Độc cô Bại Thiên giơ kiếm lên trời, cao ngạo nói, Nam Cung Tiên Nhi à Nam Cung Tiên Nhi, người đã có từng nghĩ qua hậu quả nếu rơi vào trong tay của ta chưa? Ui, chết ta rồi, không chạy được nữa. Nam Cung Tiên Nhi lui dần về phía sau, hai tay đưa sát vào đùi. Độc cô đại ca, mình đuổi theo khiến cho tiểu bội mệt quá, hai chân của bội như muốn gãy ra rồi đây này. Thần thái khi nói ra vẻ như đang nũng nịu, làm dáng khiến cho người ta nhìn không ra một chút bộ dạng gặp đại địch chút nào. Độc cô Bại Thiên lạnh lùng cười, thật sao? Vậy để ta giúp người một kiếm nhá. Nói xong, hắn liền tiến lên phía trước. Nam Cung Tiên Nhi lại lùi về phía sau chục bước, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười tươi như hoa. Không được, độc cô đại ca, không được dùng phi kiếm khi phụ người ta. Độc cô Bại Thiên cười lạnh, Nam Cung Tiên Nhi, người mau mau thu lại điên đảo chúng sinh đi. Với tu vi của người hiện tại, thì thứ đó đối với ta vô hiệu rồi. Nam Cung Tiên Nhi đưa tay khẽ vuốt tóc, cả người toát lên một mị lực khiến cho người ta khó chống đỡ. Đầu cô đại ca quả nhiên trời sinh kỳ tài, có thể phá bỏ được cấm kỵ trì pháp trong điện đạo chúng sinh, thật khiến cho ta bội phục đấy. Ta còn nhớ khi lần đầu gặp ngươi, ngươi kiêu ngạo như nữ hoàng, sao bây giờ lại hạ giọng nhỏ nhẹ với ta như vậy? Ta thật không biết đệ nhất mỹ nữ thành phòng đế quốc, tiểu công chúa của Nam Cung thế gia, nếu như ngồi trong Di Hồng viện thì không biết sẽ gây chấn động như thế nào đây. Mị lực kinh người từ Nam Cung Tiền Nhi không ngừng tỏa ra. Độc Cô đại ca, huynh muốn chọc tức muội sao? Mỗi khi đó chỉ là muốn kiểm tra nhân phẩm của huynh thôi, sao huynh có thể đem muội ra so sánh với Di Hồng viện đó được? Người quên mất khi ở nhà ngươi, ta đã nói gì rồi sao? Sắc đẹp của ngươi kể ra cũng có chút giá trị. Nếu như người vào Di Hồng viện, thì ta có thể sẽ ngày ngày chiếu cố đến người đấy. Đáng ghét, vẫn còn nhớ tới những đời xấu xa đó sao? Nam Cung Tiên Nhi như một tiểu nữ hài bé bỏng, giống như nàng ta quên mất, người đang đứng trước mặt là một đại địch đáng sợ. Độc Cô đại ca, muội nhớ huynh đã từng đứng trước mặt gia gia xin cưới muội, bây giờ muội đồng ý với huynh đấy. Thật sao? Tiểu công chúa của Nam Cung thế gia đồng ý gả cho ta thì đúng là một chuyện lạ của thành phòng đế quốc đó. Nói xong, hắn tiến lên một bước mà nói, khi xưa chẳng phải người rất ác cảm với ta sao? Sắc mặt của người lúc đó xanh rờn, ánh mắt như bốc lửa đấy. Nam Cung Tiên Nhi tựa như vô ý lùi về sau một bước. Độc Cô Bại Thiên thấy vậy chửi thầm, còn mẹ nó chứ, đúng là một con tiểu hồ ly giáo hoạt mà. Hắn không ngừng tiến về phía trước nhằm thu hẹp khoảng cách để có thể dùng thần thức công kích. Chỉ có điều Nam Cung Tiên Nhi cũng không ngừng lùi về sau, căn bản không hề cho hắn một cơ hội. Độc Cô đại ca, huynh sao lại có thể nói như vậy? Một đứa con gái như ta sao có thể tùy tiện đem việc trung thần đại sự của mình giao phó cho một người không quen biết mà mới chỉ gặp lần đầu như huynh chứ? Nếu như lúc đó ta đáp ứng thì nhất định huynh sẽ khinh thường ta. Bất qua bây giờ ta đã thật sự an tâm, huynh đúng là một vị anh hùng. Sắc mặt của Nam Cung Tiền Nhi rạng rỡ, tràn đầy sự vui mừng, thật khiến cho người ta khó mà không thể tin được lời của nàng ta nói. Anh hùng ư? Cha của ngươi không phải gọi phải là anh hùng sao? Ta thấy hắn là cậu hùng thì còn thua xa, là một lão hồ ly thì đúng hơn. Nam Cung Tiên Nhi có chút giận dữ nói, Độc Cô đại ca, ta thật sự rất muốn nổi giận rồi đó. Huynh sao có thể nói cha của ta như thế được? Đại trưởng phu thì phải có sự nhẫn nhịn chứ. Còn nữa, trong tương lai, ông ta không chừng còn là... Nói tới đó, thì nàng ta khẽ cười. Độc Cô Bại Thiên nghĩ thầm, người giận thì càng tốt, càng nổi nóng thì càng đúng ý của lão tử ta. Ta chỉ cần phân tán sự chú ý của ngươi thôi. Nghĩ vậy, bất tri bất giác, hắn tiến về phía trước một bước. Ai ngờ Nam Cung Tiên Nhi cũng lùi về phía sau, trên khuôn mặt lộ vẻ rất chân thành. Độc Cô đại ca, huynh cũng nên biết rằng tiểu muội cũng có chút ít nhan sắc, đồng thời chí hướng của ta cũng rất cao. Vì vậy, những nam tử tầm thường thì sao có thể lọt vào mắt của ta được. Nhưng việc ta làm đối với huynh chỉ là những cuộc khảo nghiệm. Nếu như huynh thật sự phá giải được điền đạo chúng sinh của ta, thì điều đó chứng tỏ huynh là một cái thế kỳ tài. Lúc đó, nếu ta gả cho huynh, thì cũng không làm mất đi thân phận của ta. Độc Cô Bại Thiên thầm điều tức, đưa cơ thể vào trạng thái hoàn hảo nhất. Hắn biết không thể chờ đợi thêm được nữa. Trường kiếm trong tay hắn như một đạo trường hồng kinh thiên vụt qua. Ánh tự giác kiếm mang chói lòa chém thẳng về phía Nam Cung Tiền Nhi. Không gian trong nháy mắt như bị tê liệt, phát ra tiếng rít rợn người. Nam Cung Tiên Nhi cũng rất nhanh chém ra một kiếm, một đạo lục sắc kiếm mang từ kiếm của nàng phát ra. Hai đạo kiếm khí như hai cơn cuồng phong cuộn vào nhau, phát ra âm thanh liên miên. Hai hàng cây bên đường đều bị chém gãy, từng khúc cây đổ rơi xuống mặt đường. Đúng lúc này, những người đi truy đuổi cùng Nam Cung Tiên Nhi cũng đã đuổi tới. Cả bảy người không sợ chết này tức thì đứng chắn giữa hai người. Tiểu thư, cô mau đi trước đi. Tiểu thư, chạy nhanh đi, để chúng tôi giữ chân hắn lại cho. Nam Cung Tiên Nhi khoát khoát tay nói, các người đi trước, mau lập tức truyền tin tới cha của ta, để ông ta tới tiếp ứng cho ta. Lúc này, nàng ta cũng đã thủ lại bộ mặt tươi cười hồi nãy, mà quay lại nhìn Độc Cô Bại Thiên với một nét mặt băng lãnh. Ta ra lệnh cho các người phải lập tức đi khỏi đây, không ai nghe thấy sao? Không lẽ các người muốn chống lại mệnh lệnh của ta? Độc Cô Bại Thiên tức thì đưa kiếm chém vào bảy người kia. Nam Cung Tiên Nhi với một tốc độ cực nhanh vượt qua bảy người, đưa kiếm đỡ lấy. Hai đạo tiền thiền kiếm khí một lần nữa giao phong với nhau. kiếm quang lướt qua người đứng đầu tiên, chỉ thấy một trận mưa máu văng lên trời. Nam Cung Tiền Nhi thét lớn, các người còn chưa mau chạy đi báo tin sao? Ở đây ta không cần các người giúp đỡ. Sau người còn lại đưa mắt nhìn nhau, một người trong bộ dạng dường như là thủ lĩnh lại nói, năm người các người mau mau chạy đi báo tin, nhanh lên, ta sẽ lưu lại nơi đây. Kết quả chỉ có 4 người rời đi, còn 2 người thì lưu ở lại. Nam Cung Tiên Nhi cũng không miễn cưỡng ép 2 người rời khỏi, mà kêu 2 người bọn họ đứng bên cạnh mình mà nói, Động Cô Bại Thiên, hiện tại thì ngươi có thể làm gì được ta? Trước kia, ta còn sợ đế cấp thần thức của ngươi, nhưng từ khi ngươi cứ không ngừng tiếp cận với ta, thì ta cũng đoán được ra 1-2 phần. Thần thức của ngươi chỉ có thể công kích trong một phạm vi nào đó. Còn nữa, dựa vào lần giao thủ vừa nãy, thì có thể cho thấy ngươi không có thể dùng cùng lúc thi triển võ công, đồng thời tiến hành thần thức công kích. Sau khi nàng ta có sự nhận xét về phương diện tu vi thần thức của Độc Cô Bại Thiên, tức thì giọng điệu sừng hồ cũng liền thay đổi. Trong tâm thầm của Độc Cô Bại Thiên không còn có sự khâm phục với nhãn lực của nữ tử này. Hắn nhận định, có lẽ sau Huyền Huyền thì đây chính là nữ tử đáng sợ nhất. Huyền Huyền mặc dù không sử dụng thủ đoạn quá đáng nào đối phó với hắn, nhưng là vẫn để lại cho hắn ấn tượng một hình ảnh bất khả mà diệt. Vì vậy cuối cùng vẫn bị kép vào hạng nữ tử đáng sợ. Độc Cô Bại Thiên thầm than, Nam Cung Tiên Nhi quả thật rất thông minh, chỉ trong một lát mà đã phán đoán được mọi vấn đề. Chỉ có điều, người vẫn còn tính sai một điểm, đó là đế cấp thần thức của ta sẽ còn mang tới nhiều bất ngờ cho người. Nam Cung Tiên Nhi cười nói, người không cần phải dọa ta, trước tiên thì cũng phải nói là người không thể đánh thắng được ta, đợi một lát cha của ta tới, xem lúc đó người có thể chạy đi đâu. Tiểu công chúa của Nam Cung Thế Gia bất quá cũng chỉ như vậy thôi, muốn đem hết thế lực của gia tộc ra đối địch, xem ra cùng với các kiểu nữ của thế gia khác cũng là một loại. Cái gì mà tiên tri tài nữ thì ra cũng chỉ vậy thôi. Cái ta truy cầu không phải là một cá nhân võ công thiên hạ đệ nhất. Kẻ thất phu chỉ có cái dũng thì không thể làm nên đại sự. Cái ta muốn chính là cả thiên hạ này. Nét mặt của Nam Cung Tiên Nhi chợt bừng sáng. Hai người không ngừng dùng chiến thuật tâm lý nhằm phá vỡ niềm tin của đối phương, rằng co mãi, rằng co mãi. Hiển nhiên, Nam Cung Tiên Nhi đang muốn cầu dở.